Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, cũng là sư phụ của ta. Chuyện này, tại sao Đường giáo sư? Hắn chỉ là một không biết trời cao đất rộng, tự cho là tuổi trẻ mà thôi. Hắn không đáng chúng ta tôn kính, phương thuốc của hắn cũng không có chút giá trị nào. Chúng ta tự nhiên đem nó ném vào rác rưởi. Lâm Triết Dư đại tỷ nghe vậy một trận sững sờ. Tiếp theo liền biện giải nói. Câm miệng, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xưng mắng lão sư ta sao? Hắn không biết trời cao đất rộng. Tự cho là, ngươi có biết không? Cũng là bởi vì ngươi ngạo mạn cùng phiến diện. Ngươi đem chân chính có thể cứu phụ thân ngươi tính mạng người cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương thuốc của hắn không có chút giá trị nào. Đó là ngươi có mắt không tròng. Hắn nếu không muốn cho ngươi phương thuốc, ngươi coi như đập xuống 10 tỷ trăm tỷ. Ngươi xem một chút hắn có thể hay không viết cho ngươi. Vừa nãy ở trong nhà, kiêng kỵ đến bệnh nhân, Lâm Triết Dư đại tỷ làm thấp đi Cát Đông Húc thời gian. Đường Giật Viễn trong lòng tuy rằng rất giận, nhưng vẫn là nhịn được. Trực tiếp ra gian nhà, bây giờ thấy nàng lần thứ hai ngay trước mặt hắn chửi bới hắn trong lòng tôn kính nhất lão sư. Rốt cục trong lòng lửa giận một hồi liền bạo phát, xanh mặt chỉ vào Lâm Triết Dư đại tỷ mắng nói. Lâm gia bốn anh chị em nghe đến mức hoàn toàn sợ ngây người. Người mới vừa nói không biết trời cao đất rộng, lung tung viết người trẻ tuổi, cũng là sư phụ của ta. 7 năm trước ta với ngươi phụ thân giống như được nhỏ tế bào ung thư phổi. Là hắn đã cứu ta. Vì lẽ đó các ngươi cự tuyệt hắn. Làm nhục hắn. Chính là cự tuyệt ta. Làm nhục ta. Vì lẽ đó cha ngươi bệnh. Các ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Johansson trong lòng tự nhiên cũng là kìm nén lửa. Thấy thế theo sát mà lạnh giọng nói. A. Lúc này Lâm gia bốn anh chị em nghe được không kìm lòng được kêu lên. Lâm Triết Dư đại tỷ cùng đại ca càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Đường giáo sư, Johansson giáo sư, đều là của ta sai. Đều là của ta sai. Kỳ thực Triết Dư đang chuẩn bị mời các ngươi lão sư hỗ trợ cho phụ thân ta xem bệnh. Là ta có phiến diện. Không để hắn nhìn, cầu cầu các ngươi cần phải. Rất nhanh, Lâm Triết Dư tỉ tỉ đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt quay về Đường Giật Viễn cùng Johansson liên tục cúi đầu cầu xin. Đúng, đúng, ta cũng không đúng. Ta, Lâm Triết Dư đại ca cũng liền bận bịu cúi đầu nhận sai. Đường Giật Viễn cùng Johansson không nói gì, chỉ là nhấc chân liền đi. Người của Lâm gia tự nhiên không muốn để Đường Giật Viễn cùng Johansson đi. Vội vã đuổi tới cản bọn họ lại. Làm sao? Cần ta báo cảnh sát chưa? Đường Giật Viễn mặt không thay đổi hỏi. Lâm Triết Dư bốn người nghe vậy trong lòng run lên. Nhìn Đường Giật Viễn cùng Johansson một mặt bất đắc dĩ nhường đường. Không nói Đường Giật Viễn là Thanh Hòa trà lạnh cổ đông. Chỉ cần nước hắn chữa bệnh đại sư thân phận, người của Lâm gia cũng không dám ép ở lại hắn. Cho tới Johansson thì càng không cần nói. Hắn là Fero quốc Caroline Hoàng gia Y học viện U khoa thủ tịch chuyên gia. Một khi ép ở lại hắn, đây chính là sẽ khiến cho ngoại giao tranh chấp. Đường giáo sư, toa thuốc kia có thể trả lại cho ta sao? Lâm Triết Dư nhìn Đường Giật Viễn cùng Johansson bóng lưng rời đi. Đột nhiên nghĩ tới Cát Đông Húc trước khi đi nói. Vội vã đuổi theo nói. Nếu các ngươi đã đem phương thuốc ném vào thùng rác. Vậy các ngươi cũng đã không xứng lại nắm giữ cái này phương pháp phối chế. Đường Giật Viễn lạnh. Giọng nói. Đường Đại Sư. Ta biết không quản nói cái gì. Đều là chúng ta không đúng. Cát thầy thuốc hảo tâm hảo ý tới giúp ta phụ thân xem bệnh. Kết quả chúng ta nhưng là mắt chó coi thường người khác. Bất quá phương thuốc này là Cát thầy thuốc trước khi đi. không đành lòng phụ thân ta hậu kỳ nhận ung thư thống khổ gian vặt. Cố ý cho ta mở ra giảm bớt phụ thân ta thống khổ phương thuốc. Kính xin xem ở phụ thân ta già đầu còn muốn bị bệnh đau hành hạ phần trên. Liền tha thứ ta, đem phương thuốc trả lại cho ta đi. Lâm Triết Dư cầu xin nói, mắt bên trong ngậm lấy hối tiếc nước mắt. Y giả nhân tâm, Đường Giật Viễn cùng Johansson tuy rằng bởi vì Lâm gia làm thấp đi từ chối Cát Đông Húc, không muốn lại ra tay chữa bệnh, nhưng cũng không có cách nào tâm địa sắt đá đến không để ý lão nhân thống khổ. Nhìn Lâm Triết Dư, Đường Giật Viễn thở dài một hơi, đem phương thuốc đưa trả lại cho Lâm Triết Dư. Nói, trên thực tế, ta cùng Johansson cho dù có nắm bắt có thể để lão nhân sống thêm 2-3 năm. Nhưng này 2-3 năm cuộc sống của ông lão chất lượng chúng ta nhưng không có cách nào bảo đảm. 8-9 phần 10 có thể so với so sánh gay gâu. Ngươi cầm cái toa thuốc này để lão nhân an tường vượt qua cuối cùng mấy tháng thời gian. Chưa chắc thì không phải là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc, nguyên bản lão nhân có thể an tường vượt qua rất nhiều năm. Kết quả như thế cơ hội cực tốt. Các ngươi lại đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói xong, Đường Giật Viễn cùng Johansson liền đi. Lâm Triết Dư cầm phương thuốc, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Đường Giật Viễn trước khi rời đi nói. Triết Dư, mau, cho người đồng nghiệp kia gọi điện thoại, để hắn lại mời vị kia Cát thầy thuốc trở về giúp ba xem bệnh. Giữa lúc Lâm Triết Dư trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Đường Giật Viễn trước khi rời đi nói thời gian, Lâm Triết Dư đại tỷ đi lên phía trước, thúc nói. Đánh, làm sao đánh, ngươi cho rằng cái kia Cát thầy thuốc là ai? Là ngươi muốn hắn trở về giúp ba xem bệnh, hắn sẽ tới sao? Hắn là Đường đại sư lão sư, là Johansson lão sư, ngươi có hiểu hay không? Đó là Đường đại sư lão sư, là Johansson lão sư. Lâm Triết Dư thấy hắn đại tỷ đi qua thúc hắn, đột nhiên liền hơi không khống chế được hướng hắn rít vào nói. Triết Dư, chuyện này chúng ta xác thực làm được ngạo mạn vô lễ. Người cái kia đồng nghiệp cố ý hỗ trợ mời Cát thầy thuốc đi qua. Hơn nữa cũng trước đó đã nói vị này Cát thầy thuốc trị liệu qua mẫu thân hắn cùng hài tử bệnh. Nhưng chúng ta nhưng trực tiếp đuổi rồi Cát thầy thuốc. Chỉ là chúng ta cũng không ngờ được a, cái kia Cát thầy thuốc còn trẻ như vậy. Dĩ nhiên y thuật sẽ như vậy cao minh. Liền Đường đại sư cùng Johansson giáo sư đều phải tôn xưng hắn là lão sư. Bây giờ bất kể nói thế nào, ngươi chung quy phải thử tìm xem ngươi vị đồng nghiệp kia, nhìn xem có thể hay không sẽ liên lạc lại trên Cát thầy thuốc, có thể hay không lại mời hắn hỗ trợ. Ngươi cũng biết phụ thân sống thêm mấy năm đối với cho chúng ta không chỉ có là về tình cảm cần, cũng là gia tộc chúng ta phát triển cần. Lâm Triết Dư đại ca tiến lên chụp đập Lâm Triết Dư bả vai, trầm giọng nói, hắn sẽ không lại giúp một tay. Lúc trước hắn liền đã nói với ta, hắn xem bệnh là theo duyên phận. Lúc đó ta liền nên nghĩ đến, đây là thế ngoại cao nhân mới có thể nói. Đáng tiếc a, ta không để ở trong lòng. Sau đó hắn chạy, sáng tỏ nói với ta, hắn cùng ba là vô duyên, còn nói sinh lão bệnh tử là tự nhiên quy luật. Nếu cùng ba vô duyên, hắn cũng sẽ không can dự nữa cái này tự nhiên quy luật. Sau đó mới cho ta toa thuốc, nói đến hắn cũng đã coi như là hết tình hết nghĩa. Lâm Triết Dư một mặt hối hận cùng tuyệt vọng, lắc đầu nói, thế ngoại cao nhân cũng là người, hơn nữa ngươi không được, cũng không đại biểu ngươi cái kia đồng nghiệp không được. Hắn không phải cùng Cát thầy thuốc nhận thức sao? Để hắn hỗ trợ cầu. Ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể cầu được Cát thầy thuốc lần thứ hai đồng ý hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ trên con đường làm quan dành cho báo đáp. Lâm Triết Dư đại ca chưa từ bỏ ý định nói, đúng, để cho ngươi vị kia trước đồng nghiệp ra mặt. Lâm Triết Dư đại tỷ vội vã gật đầu phụ họa nói. Lâm Chiết Dư mặc dù không lớn ôm hy vọng, hơn nữa cũng cảm thấy không bộ mặt, nhưng dù sao việc quan hệ phụ thân sinh tử, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Tư Tinh Hà gọi điện thoại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.